Đấu La Chi Lăng Thanh. Chương 26, 26, giữa đường sát ra cái trình rảo kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia một già một trẻ, đều là nữ tính. Lão nhân đầu đầy tóc bạc, trải vuốt chỉnh tề, tinh thần cực kỳ quắc thước. Trên mặt nếp nhăn tuy không ít, nhưng lại hồng nhuận như trẻ con. Một đôi mắt tinh quang, tay phải nắm một cây dài đến 3 mét đầu rắn quải trượng. Trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới luật động. Trên người bà lão không có phát sinh cái gì biến hóa, cho nên này quải trượng chính là nàng võ hồn. Đi theo bà lão bên người là một cái xinh đẹp thiếu nữ, khoảng 16-17 tuổi. Một thân lưu loát kính trang, gắt gao bao phúc kia phát đê, xê tốt đẹp dáng người. Một đôi nâu thẫm mắt to chính chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực trong tay phong vĩ kê quan xà. Nàng trong tay cũng cầm một thanh đầu rắn quải trượng, chỉ có 2 mét trường. Trên người hai cái hồn hoàn đều là trăm năm. Khi các nàng xuất hiện mọi người đều kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy bà lão hồn hoàn chỉ có 6 cái khi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Triệu Vô Cực trên người kia cái thứ 7 hồn hoàn cũng không phải là để không. Đặc biệt là kia mấy cái thâm thúy màu đen vạn năm hồn hoàn. Email Protected, chuỗi triển lãm này Iota ép lực. Có việc sao? Triệu Vô Cực liếc mắt lão phụ nhân một cái. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay đầu rắn quải trượng. Trong lòng không khỏi nhớ tới một người. Hắn thanh âm cũng không tính quá đông cứng, nghe tới ngược lại có chút ôn hòa. Này lệnh thực hiểu biết hắn đới Mộc Bạch cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất động minh vương đối với thực lực không bằng chính mình người, chính là trước nay đều không có sắc mặt tốt. Đặc biệt là tại đây loại đối phương rõ ràng ý ở ngàn năm phong vĩ kê quan xà dưới tình huống. Ngài hảo, tôn kính hồn thánh, ngài không thể đem này phong vĩ kê quan xà cấp đứa nhỏ này. Triệu Vô Cực một bàn tay bóp phượng vĩ kê quan xà, hướng Oscar xử cái ánh mắt, ý bảo hắn trước từ từ. Chuyển hướng lão phụ nói, vì cái gì? Bởi vì này xà là chúng ta trước phát hiện, hơn nữa dẫn đầu triển khai săn Giota S. Nếu không, chúng ta lại như thế nào vẫn luôn truy tung đến tận đây đâu? Oscar có chút kìm nén không được. Người như thế nào có thể chứng minh nó là các ngươi trước triển khai săn Giota S? Chúng ta phát hiện nó thời điểm, nhưng không thấy được các ngươi bóng dáng. Lão phụ hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu tử, không cần sốt ruột, các ngươi nhìn xem này phong vĩ kê quan xà bụng, có lưỡng đạo vết thương, là bị ta quải trượng đánh cho bị thương, còn có cánh phía dưới cũng có, chỉ là một không cẩn thận làm này trơn trượt tiểu ra hỏa chạy ra tới. Ta cháu gái vừa mới tới 30 cấp, thực yêu cầu cái này hồn hoàn, các ngươi cũng thấy. Nàng kế thừa ta khí võ hồn xà trượng, cao cấp loài rắn võ hồn là nhất thích hợp nàng. Ở bà lão trong mắt, này đó hài tử chung, lớn nhất đới Mộc Bạch cũng muốn so với chính mình cháu gái tiểu thượng một ít. Mà nàng đối cháu gái thực lực lại cực có tin tưởng. Căn bản không cho rằng trước mắt này đó hài tử có thể so sánh nàng cháu gái sớm hơn đạt tới 30 cấp. Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn hạ phong vĩ kê quan xà, phát hiện quả nhiên có chút vết thương. Xem ra này xà thật đúng là nhân ra trước phát hiện. Nhưng kia thì thế nào? Hắn Triệu Vô Cực coi trọng đồ vật, không bao nhiêu người có thể kêu hắn nhường ra tới. Triệu Vô Cực lạnh lùng cười, vị tiền bối này còn chưa thỉnh giáo quý tính cao danh. Bà lão lộ ra một tia cổ quái thần sắc, nhàn nhạt nói, không dám, lão thân Triệu Thiên Hương. Được hồn sư giới các bằng hữu để mắt, cho cái xà bà danh hiệu, ta trượng phu kêu Mạnh Thục, nhân xưng Long Công. Triệu Vô Cực sắc mặt khẽ biến, cái thế long xà tên tuổi hắn đã sớm nghe qua, đôi vợ chồng này xuất đạo rất sớm, thực lực phi phàm, đặc biệt là Long Công Mạnh Thục. Ở chính mình nghe nói hắn thời điểm, vị kia Long Công sớm đã là hồn thánh cấp bậc. Liền tính hiện tại đạt tới hồn đấu la cảnh giới hắn cũng tuyệt không ngoài ý muốn. Long công võ hồn là một cây long đầu cổ quải trượng, cùng xà bà đầu rắn quải trượng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phu thê hai người có một loại cực kỳ bá đạo võ hồn dung hợp kỹ. trừ phi có được phong hào đấu la thực lực, nếu không rất khó ngăn cản. Triệu Vô Cực bất quá là một hồn thánh, cứ việc trước mắt xà bà nhìn qua so với hắn còn muốn nhược một ít, nhưng chỉ cần Long Công xuất hiện, hắn không có khả năng đối phó. Triệu Vô Cực thần sắc lập tức trở nên nhu hòa vài phần, báo ra tên của mình: tại hạ Triệu Vô Cực. Xà bà thần sắc cũng hơi trầm xuống: khó trách, ta nói như thế nào có thể tùy tiện gặp được một vị như thế tuổi trẻ hồn thánh đâu. Nguyên lai là nổi tiếng hồn sư giới Bất Động Minh Vương. Triệu Vô Cực xấu hổ cười, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này nổi tiếng hồn sư giới, sợ là ác danh mới đúng. Ta không có việc gì. Lúc này, Chu Trúc Thanh Thanh lãnh thanh âm truyền vào Phong Lăng trong tai. Phong Lăng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình trên tay còn đang ôm một người. Nãy giờ chỉ lo quan sát lão Triệu chiến đấu cùng hai vị này xuất hiện gây chú ý, cô quên mất a, không được tự nhiên khụ một tiếng tới che giấu chính mình xấu hổ. Phong Lăng đem người thả xuống dưới, lấy cô lực cánh tay, ôm một cái Chu Trúc Thanh cũng không có gì sự. Bất quá, Phong Lăng lén lút nghĩ, Chu Trúc Thanh bế lên tới cảm giác còn rất mềm mại. Nếu là nhiều ôm trong chốc lát cũng không quan hệ. Ai, ký chủ, người sắp hết thuốc chữa. Tiểu Bạch lặng lẽ thở dài, phun tào Phong Lăng. Ở bên kia, hai người đang đánh thái cực với nhau. Người tới ta đi, ngoài mặt khách khách khí khí, nhưng hiển nhiên, không ai chịu nhường ra Phong Vĩ Kê quan xá. Phong Lăng đang nghe mùi ngon thì bỗng nghe Triệu Vô Cực cười nói: nếu ngươi không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ xuất ra võ hồn của chúng để tiền bối nhìn. Shrek học viên, các ngươi xuất ra võ hồn, đem tất cả hồn hoàn của các ngươi thể hiện ra cho vị tiền bối xà bà này nhìn. Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự phóng thích ra võ hồn của mình. Đường Tam, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar chỉ xuất ra hồn hoàn, không hiện võ hồn. Ninh Vinh Vinh thì tự nhiên là có phương pháp ẩn giấu võ hồn. Đường Tam không muốn cho Lam Ngân Thảo hiện thân nên để nó bò trên mặt đất. Về lạp xưởng của Oscar thì không có hồn chú sẽ không xuất hiện. Những người còn lại đều phóng xuất võ hồn, trực tiếp bám vào người. Ngoại trừ Phong Lăng. Nhìn thấy Shrek học viên hồn hoàn đã khiến cho xà bà K.S. Iota ép sợ. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ 12-15 đã đạt tới cảnh giới đại hồn sư. Riêng đứa lớn tuổi nhất đã là hồn tôn. Đây là khái niệm gì? Vì kinh ngạc với 7 người nên xà bà cũng không nhiều để ý đến Phong Lăng không phóng xuất võ hồn. Nếu thấy chắc là đương trường té xỉu đi. Cuối cùng, cả hai quyết định để hai bên tỉ thí. Vì Oscar là phụ trợ hệ nên từ Đường Tam thế hắn tỉ thí. Đường Tam nếu ra ngựa, tự nhiên sẽ không thua. Nhưng Đường Tam kia mang thứ Lam Ngân Thảo không cẩn thận đem nhân ra quần áo hoa rách tung tóe khi. Thiếu nữ nổi giận, ra tay là hung hăng tàn nhẫn. Không lưu tình chút nào. Chỉ nghĩ đem hỗn đản này cấp thọc mấy cái động tới. Để giải trong lòng cơn giận. Một bên đới Mộc Bạch lẩm bẩm nói. Tiểu Tam này võ hồn cờ Iota Quy Upsilon ập y áo đảo thực sự có một bộ. Nếu là vừa rồi lại khống chế một chút, nói không chừng đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Bất luận là đới Mộc Bạch, vẫn là Mã Hồng Tuấn cùng Oscar. Lúc này hai mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Y Nhiên mãnh xem. Nói như thế nào Mạnh Y Nhiên cũng là một cái tương đương xuất sắc mỹ nữ. Tâm tình đã khôi phục không ít, Tiểu Vũ khinh bỉ tầm mắt ba người. Đối bên cạnh Ninh Vinh Vinh cười nhẹ nói. Bọn họ bộ dáng giống chưa thấy qua nữ nhân dường như. Mất mặt đã chết. Ninh Vinh Vinh phi thường tán thành gật gật đầu. Trừng mắt nhìn mắt ba người. Liền chính mình đều thế kia ba người cảm thấy mất mặt. Liếc nhìn Phong Lăng. Nói. Nhưng đừng rước họa là được rồi. Một bên Triệu Thiên Hương thấy tình huống. Thở dài một tiếng, hướng Triệu Vô Cực nói. Thôi bỏ đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi. Các ngươi cùng buông tay có được không? Triệu Vô Cực mừng rỡ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Lập tức, hai vị này phân biệt có được hồn thánh cùng hồn đế thực lực cường giả nhẹ nhàng mà ra. Phân biệt đi vào Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên sau lưng. đồng thời thúc giục tự thân hồn lực, đem hai người đang so hồn lực với nhau an toàn kéo ra. Mạnh Y Nhiên sắc mặt trắng bệt, oa một búng máu, ủy khuất ngã bệt trên mặt đất. Xà Bà cũng không đành lòng, nhanh chóng trợ giúp cháu gái tiến vào trạng thái tu luyện để chữa thương. Oscar bay nhanh đến bên người Đường Tam, đem đã sớm chuẩn bị khôi phục lạp xưởng cho Đường Tam. Nháy mắt nói, huynh đệ, mau ăn đi, nếu sau này ca có tiền đồ, ca nhất định không quên ngươi. Phong Lăng lúc này cũng lên tiếng, tiểu áo, ngươi cũng đưa nhân ra lạp xưởng a. Hướng đầu sang một bên còn đang ở chữa thương Mạnh Y Nhiên, ý bảo Oscar tiến đến. Vì cái gì a? Bọn họ trước vô cớ gây rối, muốn đoạt chúng ta đã đánh bại Phong Vĩ Kê Quan Xà. Oscar bất mãn nói, nhưng nhờ bọn họ đuổi tới, chúng ta mới bắt được nó. Đệ tam hồn hoàn của ngươi cũng có 3 phần công lao của họ, cũng nên bày tỏ cảm kích tri ân với người ta a. Nếu có thể hòa bình giải quyết, còn có thể đổi lại hảo cảm của bọn họ, tại sao phải gây thù chuốc oán thêm nha? Phong Lăng cười giải thích. Oscar sững sờ, hắn vốn là người thông minh nên nghe được những gì Phong Lăng muốn nói, đã nhận ra được Phong Lăng cố ý nhắc nhở hắn. Bọn họ hiện tại còn rất yếu, nếu sau này gặp lại Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên kia, không bị trả thù đã là chuyện may. Hắn bản thân lại chỉ là phụ trợ hệ, hôm nay thắng lợi cũng là nhờ có đồng bọn cùng Triệu lão sư giúp đỡ, không phải chính hắn đạt được. Nếu gặp hồn sư muốn lấy mạng của hắn, đó chỉ là chuyện nhấc tay chi lao. Hắn đã quá ngạo mạn mà quên mất sự thật này. Hảo, ta đã biết. Oscar nghiêm túc nói với Phong Lăng, xoay người hướng Mạnh Y Nhiên đi tới. Phong Lăng vội chụp lấy vai hắn. Ấy, khoan đã, đừng để nhân gia nghe thấy hồn chú của ngươi a. Mọi người đều bật cười. Oscar cũng ngượng ngùng sờ mũi, lẩm nhẩm đọc hồn chú. Hóa ra hai căn lạp xưởng khôi phục rồi mới đi. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng cảm thấy hổ thẹn với tư cách là lão sư. Hắn bản thân là hồn thánh, có thể không cần kiêng kỵ Xà Bà, nhưng hắn ác danh bấy lâu nay, thực ra cũng vì tính cách ngạo mạn của hắn. Ỷ mình có được võ hồn cường đại và thiên phú, hắn gây sự khắp nơi. Nếu nói cả giới hồn sư đều ghét hắn cũng không sai. Đều bị bức đến độ bây giờ phải lui về Tác Thác Thành làm một cái nho nhỏ lão sư. Nếu không phải hắn mạnh, hắn đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng học viên của hắn chỉ là những đứa nhỏ đại hồn sư, hồn tôn mà thôi. Vậy phải có mấy cái mạng mới có thể tồn tại đến cuối cùng. Phong Lăng, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên a, cường đại. Không chỉ ở sức mạnh, mà còn ở tâm tính cùng trí tuệ. Có những việc, chỉ xuất phát từ nho nhỏ mâu thuẫn, không đến mức trở thành kẻ thù của nhau. Phải một hai người chết ta sống, Phong Lăng tuyệt đối sẽ chọn cách dĩ hòa vi quý. Bớt một kẻ thù thì bớt một mối đe dọa. Thậm chí có những người nhỏ yếu mà chúng ta cho rằng họ không bao giờ tổn hại được chúng ta, họ có thể âm thầm lén lút cho ta bao nhiêu ngáng chân ta cũng không biết. Tốt nhất không cần tự tạo kẻ thù cho mình. Mọi người đều sống chung dưới một bầu trời, chắc chắn sẽ lại gặp nhau. Phong Lăng không muốn đi đến đâu cũng là kẻ thù của mình hay là kẻ thù của đồng đội của mình. Có thể giao hữu thì giao hữu, tuyệt không chủ động gây thù chuốc oán. Oscar thành công đưa hai căn lạp xưởng cho Mạnh Y Nhiên, có vẻ hắn cũng là nhân tinh. Vẻ mặt của Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên đã dễ chịu hơn nhiều, không còn hậm hực như trước. Vì Triệu Thiên Hương đã nhận thua, Triệu Vô Cực cũng bảo Oscar nhanh chóng giết Phong Vĩ Kê Quan Xà, hấp thu nó hồn hoàn. Oscar trực tiếp ở Phong Vĩ Kê Quan Xà bên cạnh ngồi xuống, giơ tay triệu hồi ra chính mình đại lạp xưởng, ở màu hồng nhạt quang mang bao phủ dưới, lôi kéo Phong Vĩ Kê Quan Xà hồn hoàn dũng mãnh vào bản thể bên trong, bắt đầu hấp thu hắn trong cuộc đời cái thứ 3 hồn hoàn. Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên vẫn còn đang trị thương, nhưng nhờ những lời vừa nãy của Phong Lăng, Triệu Vô Cực cùng Shrek đồng bọn cũng không hề có ác ý với hai người. Xà Bà cũng không căng thẳng lo sợ bị ám toán, tại chỗ điều trị cho cháu mình khôi phục hoàn toàn. Không khí cũng tường hòa, không còn dương cung bạt kiếm. Phong Lăng cũng tiến tới trò chuyện với Sa Ba, soát soát hảo cảm độ. Cũng một bên thổi cầu vồng thí mạnh Y Nhiên. Này lại đúng ý Triệu Thiên Hương. Cuộc đời của bà yêu nhất đứa nhỏ này. Từ nhỏ cũng coi như bảo bối mà nuôi lớn. Lại càng tự hào với thực lực cháu mình. Hai người cứ như vậy mà trò chuyện vui vẻ lên. Ký chủ, ngươi hảo mãnh. Năng lực giao tiếp siêu cường A, Tiểu Bạch cũng nhịn không được khen ngợi. Phong Lăng nếu không phải vì che giấu đệ tứ hồn hoàn của mình thì cũng đã chủ động giúp trị thương rồi. Như vậy hảo cảm độ soát càng đơn giản. Triệu Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cũng không cần lo lắng Xà Bà dẫn theo Long Công đến trả thù. Đứa nhỏ này quả thật có thể giải quyết mọi việc nhẹ nhàng. Làm người vô ý thức tín nhiệm A, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar thì ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Ninh Vinh Vinh thân là con gái của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Từ nhỏ cũng đã được gặp gỡ nhiều người. Cũng thấy cha mình xã giao ra sao. Phong Lăng không cần phô bày ra tự thân thực lực. Cũng không cần bất kỳ lợi ích gì để trao đổi. Chỉ cần vài hành động nhỏ cùng bản thân mị lực đã có thể thu phục đối phương. Cái này đến cha nàng cũng chưa làm được a. Oscar thì được Phong Lăng nhắc nhở nên đã nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì hữu hảo quan hệ. Hắn nhìn Phong Lăng tràn đầy hâm mộ. Chỉ muốn trở thành giống Phong Lăng như vậy lợi hại. Chu Trúc Thanh từ lúc bắt đầu vẫn luôn quan sát Phong Lăng. Người này vẫn luôn làm người khác ngạc nhiên như vậy. Dùng cách ôn hòa nhất để giải quyết. Nhưng lại luôn hữu hiệu nhất. Nhìn Phong Lăng gương mặt ôn hòa. Tươi cười tựa xuân phong. Nàng khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Vẫn luôn lóa mắt như vậy à. Không lâu sau Mạnh Y Nhiên cũng đã khôi phục lại. Hai bà cháu cuối cùng cũng rời đi. Thái độ của Triệu Thiên Hương hảo rất nhiều. Đặc biệt là đối với Phong Lăng. Còn riêng nói hẹn gặp lại với cô. Sau nửa canh giờ, Oscar thành công đạt được cái thứ ba hồn hoàn. Là cái nấm hình lạp xưởng. Hồn kỹ khả năng là có thể lấy phong vĩ kê quan xà tốc độ bay trong một phút. Có thể nói là rất cường hãn. Lấy bình thường bay lượn phụ trợ kỹ năng hiệu quả. Phi hành đều rất chậm. Với tốc độ của phong vĩ kê quan xà, ít nhất có thể bay 2.000 mét khoảng cách. Cũng chính là tương đương khi gặp được nguy hiểm thời điểm. Có thể ở ngắn ngủn một phút trong vòng chạy ra 2.000 mét. Bất kể địa hình như thế nào. Triệu Vô Cực vừa lòng gật gật đầu, nói, cuối cùng không có bạch bạch lãng phí tinh lực. Tiểu Áo, người này đệ tam hồn hoàn phi thường không tồi. Lấy ngươi hiện tại hồn lực, có thể chế tạo ra nhiều ít căn như vậy nấm tràng. Oscar nghĩ nghĩ nói, này nấm tràng tiêu hao hồn lực so trước hai loại lạp xưởng muốn xa xa nhiều. Lấy ta tình huống hiện tại, dùng một lần nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra 10 căn. Lúc sau hồn lực liền tiêu hao hầu như không còn, yêu cầu toàn bộ khôi phục sau mới có thể lại lần nữa chế tạo. Nhìn xem chúng học viên, Triệu Vô Cực vừa lòng nói, 10 căn cũng coi như vậy là đủ rồi. Theo ngươi hồn lực tăng lên, cái này con số cũng sẽ không ngừng gia tăng. Ở đồ ăn hệ phụ trợ võ hồn bên trong, ngươi lạp xưởng từ giờ trở đi, đã có thể đưa vào cực phẩm chi liệt. Hảo! Đại gia chuẩn bị một chút, chờ Tiểu Tam từ tu luyện trung tỉnh lại. Chúng ta lập tức rời đi nơi này phản hồi học viện. Triệu lão sư, sợ là chúng ta còn không thể đi. Đúng lúc này một bên tu luyện trung Đường Tam đột nhiên mở to mắt. Vừa nói, một bên nhìn về phía Triệu Vô Cực. Có bạn nào đọc qua nguyên tác không ta? Các bạn thấy mình sửa có ổn không? Cách chương.